xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít phi tần vẫn không từ bỏ ý định, chờ mãi không thấy hoàng thượng trách phạt Nhu Phi, đặc biệt là Phương Chiêu Dung và Ngô Thục Nghi. Hai người vừa rồi còn âm thầm vui mừng vì Sơ Tửu Tửu sẽ bị xử tử. Lật đổ một, phi vị, nếu Nhu Phi bị xử tử, việc mũi sắt bị lộ cũng không tính là đáng tiếc. Trầm Huyền Ngọc lén lút ngẩng đầu, nhìn về phía Hân Mỹ Nhân. Hân Mỹ Nhân dường như rất xa lạ với y. Thấy y nhìn sang thì khách khí gật đầu với y. Trầm Huyền Ngọc biểu cảm ảm đạm. Cuối cùng vẫn trở thành người xa lạ mỗi người một chân trời. Trầm huynh, một triều thần bên cạnh nhẹ nhàng gọi y, có lẽ thấy y nhìn chăm chăm vào phi tần của hoàng thượng. Chuyện này không chỉ là thất lễ. Trầm Huyền Ngọc hồi thần, thật có lỗi, y vừa rồi đã lơ đãng. Hứa Văn An từng nghe nói, Trầm Huyền Ngọc và một phi tần nào đó trong cung từng là thanh mai trúc mã. Tình chàng ý thiếp, chỉ không biết vì sao, Thanh Mai lại chủ động vào cung trở thành một trong nhiều phi tần. Giờ đây, Thanh Mai của Trầm Huyền Ngọc đã trở thành phi tần của hoàng thượng. Y không nên tiếp tục nhớ thương nữa. Hàn Sở dường như không nhận ra sự khác thường của Trầm Huyền Ngọc sau khi Sơ Tửu Tửu rời đi. Hắn không ở lại, dẫn hai triều thần đến trong một cái đình thưởng cảnh. Cho đến khi bóng lưng của hoàng thượng dần xa, vẫn có phi tần không dám tin. Hoàng thượng lại khoan dung với Nhu Phi đến mức này. Đám phi tần chờ đợi Nhu Phi bị trách phạt, cuối cùng không cam lòng tản đi. Phương Chiêu Dung và Ngô Thục Nghi âm thầm tức giận rời đi. Mắt thấy Nhu Phi treo lơ lửng trên vách đá, cuối cùng phát hiện thực ra nàng vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Sự nguy hiểm của Nhu Phi chỉ là do bọn họ tưởng tượng mà ra. Tại sao hoàng thượng lại dung túng Nhu Phi như vậy? Nàng tự xưng là trẫm, dã tâm đủ để khiến nàng mất mạng. Hoàng thượng vậy mà còn để Nhu Phi tùy ý làm bậy. Nhu Phi ngoài việc xinh đẹp thì chẳng có gì khác. Sao lại có thể khiến hoàng thượng thiên vị nàng như vậy? Tại Hoa Khê Điện, Sơ Tửu Tửu với vẻ mặt suy tư ngồi trên giường. Hôm nay đi dạo hồ, nàng dường như suýt chút nữa đã trúng chiêu của một phi tần nào đó. Nương nương, sau này đừng có đến hồ nước nữa. Tiểu Quỳ đến giờ vẫn còn lo lắng. Loại chỗ không thấy đáy như vậy, không thể lại gần. Tiểu Lan và Tiểu Hiểu ở một bên hiếm khi thấy Tiểu Quỳ lo lắng như vậy. Sốt ruột muốn hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Sơ Tửu Tửu gật đầu. Có kinh nghiệm lần này, bản cung sẽ cẩn thận hơn. Nàng cũng không ngờ vì sự thèm ăn của mình, đánh bậy đánh bạ mà vô tình thoát khỏi một kiếp nạn. Vị phi tần đặt mũi sắt dưới đáy hồ có thể đã có âm mưu từ trước. Nếu không thì trong cung đề phòng nghiêm ngặt như vậy, một lần thả nhiều mũi sắt bên hồ như thế thì không thể không có ai phát hiện. Ước chừng là thỉnh thoảng mới ném một cái vào. Nhiều mũi sắt thế kia, ít nhất cũng phải ném một thời gian dài. Sơ Tửu Tửu xoa xoa cánh tay. Hậu cung thật đáng sợ, không kịp đề phòng có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Nương nương, có phải có ai đó muốn hại người hay không? Tiểu Lan giọng điệu lo lắng. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, có thể nghe ra tình hình nghiêm trọng. Sơ Tửu Tửu đùa. Nương nương nhà ngươi suýt nữa thì bị lạnh cứng rồi. Nương nương, đã đến lúc nào rồi? Người còn, Tiểu Lan gần như gấp muốn chết. Đối phương ở trong bóng tối, bọn họ thì ở ngoài sáng. Vậy, phải làm sao để đề phòng đây? Đừng sợ, nương nương nhà ngươi không phải là loại dễ bị bắt nạt. Sơ Tửu Tửu nhìn chằm chằm ra ngoài điện, cười lạnh, Tiểu Quỳ và Tiểu Lan. Tiểu Hiểu nhìn nhau, không lẽ nương nương có cách để lôi đối phương ra? Tiểu Hiểu chạy ra ngoài điện nhìn một chút, rồi khép cửa điện lại. Tiểu Lan nắm chặt tay, đầy tự tin, nương nương nhất định sẽ phản công lại. Tiểu Quỳ nhẹ nhàng hỏi nàng, nương nương, ngươi định làm gì? Sơ Tửu Tửu nằm thẳng trên giường. Hôm nay bản cung không ra khỏi điện, xem bọn họ làm thế nào hại được bản cung. Đụng tới nàng, nàng sẽ quay vào điện mà thu mình lại. Hừ hừ, ba người bọn tiểu quỷ, rốt cuộc bọn họ đang mong đợi điều gì đây? Không phải bọn họ ở trong tối gần đó sao? Bản cung cũng ở trong chỗ tối, xem ai trốn được ai. Sơ Tửu Tửu tự nhiên quay về tổ ấm của mình, không tin bọn họ có thể vào điện hại được mình. Tiểu quỷ, thực là một kiểu cung đấu độc đáo mới mẻ. Hai người Tiểu Lan và Tiểu Hiểu đối với nàng có góc nhìn tích cực nhất. Tiểu Lan lập tức khen ngợi, nương nương, người đúng là có kế sách hay. Như vậy đám phi tần khác sẽ không hại được người nữa. Tiểu Hiểu phản ứng lại, cũng thấy việc ở lại trong điện là một cách tránh hiểm rất tốt. Sơ Tửu Tửu cảm thấy rất hài lòng. Nương nương nhà ngươi đầu óc vẫn là rất thông minh. Không đấu lại thì ta liền trốn, tìm cách làm cho những kẻ muốn hại bản cung tức điên lên. Nương nương thật trí tuệ. Tiểu Lan sùng bái nhẹ nhàng xoa vai nàng. Sơ Tửu Tửu thoải mái hừ hừ hai tiếng. Đương nhiên rồi, tiểu quỷ, biểu tình bất đắc dĩ che mặt lại. Mỗi bước mỗi xa, tại Thương Ngọc Điện, một tỷ nữ từ bên ngoài đi vào. Mặc dù trông nàng ta có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng khi thấy Phương Chiêu Dung, sự sợ hãi tột độ trong ánh mắt đã bán đứng nàng ta. Nương nương, Ngô Thục Nghi đã đến. Phương Chiêu Dung đặt chén trà xuống, mời nàng ta vào điện. Vâng, nương nương, cách chương.